Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100. Thật giả: Thiên Kim. Một học kỳ kết thúc thời điểm, Hạ Diệc Trúc kiêu ngạo mà đem chính mình phiếu điểm đặt ở Ninh Tố trước mặt. Trạm Tư thẳng tắp, trên mặt mang theo che giấu không được hưng phấn biểu tình. Trên mặt viết ba cái chữ to: Mau khen ta, giỏi quá. Ninh Tố như nàng mong muốn mà xoa nàng mặt khích lệ. Sau đó mới nhìn về phía kia trương phiếu điểm. Từ trái sang phải tất cả đều là mãn phân. Phẩm học kiêm ưu, cũng khó trách tiểu cô nương như vậy cao hứng, nữ nhi của ta giỏi quá. Nàng lại khen một lần, đem người ôm vào trong ngực. Nghĩ muốn cái gì khen thưởng sao? Muốn mụ mụ bồi ta đi công viên giải trí. Hạ Diệc Trúc không cần nghĩ ngợi mà nói. Nàng muốn cái này lễ vật thật lâu. Phía trước kỳ nghỉ tổng hội có một ít chuyện khác quấy rầy. Lúc này đây nàng tính toán muốn mụ mụ bồi nàng ở công viên trò chơi hảo hảo chơi mấy ngày. Ân. Hảo. Bất quá phải làm một ít chuẩn bị. Mẫu thân của nàng như vậy đáp lại nói. Như vậy chuẩn bị chính là một tháng. Trường học nghỉ lúc sau, Ninh Tố đem trọng điểm rời đi hồi công ty. Tuy rằng ở trong trường học, nàng cũng yêu cầu xử lý một ít công ty sự vụ. Nhưng mà ở trở về lúc sau, bàn làm việc thượng vẫn là đôi nổi lên không ít văn kiện. Ninh Tố mắt nhìn thẳng, vòng qua bàn làm việc đi hướng phòng nghỉ, chuẩn bị cầm lấy đổi mới quần áo đi phòng thí nghiệm. Sau đó đã bị bí thư cấp cản lại. Hai cái bí thư một cái lấp kín cửa văn phòng, một cái lấp kín phòng nghỉ môn. Liều mạng trừ tiền lương tiền thưởng nguy hiểm. Giống như nàng không đem văn kiện phê liền không cho khai như vậy. Một bộ khẳng khái hy sinh thấy chết không sờn biểu tình. Ta là kỹ thuật nhân viên. Công ty hoạt động ta nhớ rõ. Ngài là công ty lão bản, nói giỡn. Hàng năm không tới công ty đại lão bản rốt cuộc tới một lần. Có thể từ nàng làm quyết định đồ vật đương nhiên sẽ không lại giao cho người khác. Không có người sẽ ngại công tác nhiều. Quan trọng nhất chính là đại lão bản tính tình thực hảo. Nếu là đổi thành cách vách biển sao tập đoàn tổng tài, bọn họ mới không dám như vậy lớn mật. Hai người đều là ngài phải rời khỏi liền từ chúng ta thi thể. Thượng bước qua đi kiên quyết. Ninh Tố lại bất đắc dĩ vừa buồn cười mà ngồi ở bàn làm việc trước. Xử lý những cái đó văn kiện. Cũng may nàng cũng không phải một cái thuần túy kỹ thuật nhân viên. Đối với công ty hoạt động cũng có điều hiểu biết. Bất quá những cái đó vốn dĩ nghĩ có thể lừa dối quá quan người tao ương, bọn họ cũng không biết từ chỗ nào nghe được đại lão bản cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Chỉ là ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực tương đối lợi hại liền ôm may mắn tâm lý. Đem một ít vẫn luôn không quá phương án đẩy tới. Mà những người này, không một không bị hô văn phòng. Bị cấp trên mặt vô biểu tình từng điều chỉ ra sai lầm nơi. Toàn bộ hành trình ngữ khí bình tĩnh. Không có bất luận cái gì một cái kích động chữ. Áp lực tâm lý lại đại đến vượt qua quá vãng tổng hòa. Cuối cùng một cái mồ hôi ướt đẫm cao quản chật vật đi ra văn phòng sau. Bí thư chỗ nhân viên mới chứa đầy đồng tình mà nhìn theo hắn đi xa. Liền thấy đại lão bản thay quần áo. Dẫm lên giày đế bằng ra cửa. Lúc này nếu có bối cảnh âm nhạc, ước chừng chính là loạn thế siêu sao đi. Liền theo nện bước phiên động góc áo đều lộ ra một cổ khí thế, không khí yên tĩnh vài giây. Theo sau náo nhiệt lên, mỗi người đều làm ra một bộ nghiêm túc công tác bộ dáng. Nhìn đại lão bản xuống lầu hướng phòng thí nghiệm đi đến, thẳng đến Ninh Tố bóng dáng biến mất vài phút sau, bận rộn đến khí thế ngất trời bí thư chỗ mới hòa hoãn xuống dưới. Có cái tân tiến công nhân vỗ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng đại lão bản là ôn hòa phái. Không nghĩ tới công tác phương diện như vậy dọa người, lúc sau một đoạn thời gian tương đương thanh. Tịnh, trừ bỏ cần thiết muốn Ninh Tố xử lý văn kiện. Mặt khác đồ vật sẽ không tha đến nàng trước mặt, làm nàng có thể an tâm ở phòng thí nghiệm chung công tác. Tuy rằng nàng đơn độc ở hoàn thành cái kia hạng mục. Thoạt nhìn tựa hồ cùng Trúc Hạ phát triển phương hướng hoàn toàn không quan hệ bộ dáng, chỉ có Hạ Diệc Trúc không quá thích Ninh Tố bận rộn. Vốn định nghỉ lúc sau có thể cùng mụ mụ nhiều ở chung một ít thời gian. Không nghĩ tới đối phương ngược lại càng vội. thậm chí đem rất nhiều dụng cụ dọn vào trong nhà. Đây là chưa từng có quá sự tình, Hạ Diệc Trúc thực ngoan ngoãn. Liền tính tò mò những cái đó dụng cụ tác dụng, cũng chưa từng có ý đồ đụng chạm. Nàng như hình với bóng hảo bằng hữu đối này đó dụng cụ. Lại có loại nói không nên lời cảm giác, tựa như mấy thứ này có thể nhận thấy được nàng tồn tại giống nhau. Nhưng này cũng không khả năng. Nàng tưởng chính mình thần kinh quá nhạy cảm, này nhất đẳng liền chờ tới rồi ăn Tết. Tiểu cô nương đem công viên giải trí chuyện này đều vứt tới rồi sau đầu. Thay màu đỏ quần áo mới, cầm câu đối phúc tự đèn lồng song cửa sổ, cùng Ninh Tố cùng nhau trang trí nhà ở. Đáng yêu đến giống tranh Tết thượng oa oa, 25 hào thời điểm. Ninh Tố liền cấp mọi người nghỉ, vẫn luôn phóng tới tháng riêng hơn 20 hào. Người khác rời đi thời điểm đều rất vui vẻ, chỉ có Vương mẹ muốn nói lại thôi. Nàng lo lắng sẽ không xuống bếp Ninh Tố bị đói khuê nữ, nàng lo lắng là đúng. Bất quá vấn đề này thực hảo giải quyết. Trong nhà không người xuống bếp lúc sau, Ninh Tố như cũ dựa theo năm trước lệ thường, mang theo Hạ Diệc Trúc ăn biến không hay không liệt ra tới đánh giá tốt hơn quán ăn, trừ tịch buổi tối di động. Thiếu chút nữa bởi vì quá nhiều tin tức mà tạp đốn. Tiểu cô nương đón giao thừa khi hòa hảo bằng hữu gọi điện thoại trong quá trình đều thiếu chút nữa. Ngủ tiết sau lại ở nhà đãi mấy ngày. Ninh Tố không có đi công ty, nhưng là ở nhà thư phòng bên cạnh lộng một cái phòng làm việc. Mỗi ngày đều sẽ ở bên trong đãi mấy cái giờ. Hạ Diệc Trúc nhận không ra đưa vào phòng tài liệu. Áo áo lại thập phần hiểu biết. Chưa ra công quá phỉ thúy châu báu kim cương. Nàng thiếu chút nữa cho rằng Ninh Tố là muốn thủ công cấp Hạ Diệc Trúc làm một kiện lễ vật. Bất quá nàng có nếm thử quá ở đối phương công tác khi tiến vào phòng. Thoạt nhìn cũng không phải ở làm trang sức bộ dáng, tháng riêng 15 đều đi qua. Đại đa số người kỳ nghỉ đều kết thúc thời điểm. Ninh Tố rốt cuộc muốn thực hiện nàng khen thưởng, mang Hạ Diệc Trúc đi công viên giải trí. Tiểu cô nương hoan hô thu thập đồ vật, hưng phấn ở trên giường lăn qua lăn lại. Qua thật lâu mới ngủ, áo áo thủ Hạ Diệc Trúc đi vào giấc ngủ. Mới ra khỏi phòng, tưởng dựa theo lệ thường đi gặp Ninh Tố có hay không đi vào giấc ngủ. Nhưng mà đối phương đứng ở trên hành lang, mang theo một cái khung vuông mắt kính. Ánh mắt dừng ở trên người nàng, gật đầu ý bảo, buổi tối hảo. Ninh Tố nhìn đối diện nữ tính, 27 đến 28 tuổi bộ dáng, màu đen trường tóc quan, hiện ra vài phần lười biếng. Nàng xinh rất đẹp, diễm mỹ tuyệt tục, kiều nếu đào lý, chẳng qua giữa mày quanh quẩn một cổ tối tăm, phá hủy này phân mỹ cảm. Dung mạo diễm lệ nữ từ giờ phút này trên mặt xuất hiện mờ mịt biểu tình. Nàng hướng bên cạnh dịch một bước, tựa hồ tưởng phân biệt ra Ninh Tố có phải hay không ở cùng chính mình nói chuyện. Nhưng mà không thể tưởng tượng sự tình vẫn là đã xảy ra. Ninh Tố ánh mắt theo nàng di động mà di động tới, không cần hoài nghi. Ta xác thật là ở cùng ngươi nói chuyện. Buổi tối hảo, nàng lặp lại một lần cái này thăm hỏi. Mời nàng đi chính mình phòng nói chuyện, áo áo giống như rối gỗ giật dây. Cứng đờ mà đi theo nàng hành động, thẳng đến xuyên qua môn, mới có chút phục hồi tinh thần lại. Ngươi là như thế nào? Phát hiện, thấy, nàng đại não một mảnh hỗn loạn, tìm không thấy một cái thích hợp hình dung từ tới thuyết minh. Ninh Tố đỡ hạ mắt kính. Này rất đơn giản, muốn từ Hạ Diệc Trúc hành vi cử chỉ chung nhận thấy được ngươi tồn tại cũng không khó khăn. Hơn nữa ta buổi tối sẽ cảm thấy, có người ở nhìn chăm chú vào ta. Ta phát hiện ngươi tồn tại chuyện này, ngươi phía trước hẳn là cũng có điều chú ý. Bất quá muốn xem gặp ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy, ngươi làm như thế nào được? Nàng máy móc mà dò hỏi, đã chịu kinh hách cho tới bây giờ độ không có hoãn lại đây, tồn tại nhất định có điều căn cứ. Cho dù vô pháp dùng đôi mắt thấy, cũng có thể dùng máy móc phát giác tới, nói đến nơi đây. Áo áo bừng tỉnh đại ngộ, là dọn tiến trong nhà những cái đó dụng cụ, phân tích lấy ra không biết vật tư, làm ra thành tượng công cụ. Chỉ cần có đại lượng số liệu phân tích, liền có thể làm được. Ninh Tố nhẹ nhàng bâng quơ mà bóc quá gian nan nghiên cứu quá trình. Ở phía trước thế giới kia, nàng liền học được như vậy kỹ thuật. Hiện giờ chẳng qua là đem âm khí đổi thành mặt khác vật chất mà thôi, áo áo đại não bởi vì những lời này lâm vào càng loạn hỗn độn trạng thái. Tuy rằng biết thế giới này, mẫu thân cùng chính mình dưỡng mẫu có cách biệt một trời. Nhưng mà như vậy có phải hay không thật quá đáng một chút, ta đối với ngươi thân phận có phán đoán. Cũng nghĩ tới vì cái gì ngươi sẽ đãi ở nữ nhi của ta bên người. Ở nhìn thấy ngươi lúc sau, ta nghiệm chứng cái kia suy đoán, Ninh Tố đứng lên. Đi đến bởi vì quá tải tin tức lượng mà chết máy nữ tính trước mặt. Giang hai tay ôm nàng, buổi tối hảo. Tiểu trúc tử, ngay sau đó, nàng bị hoảng loạn mà đẩy ra. Đẩy ra nàng người biểu hiện so nàng càng thêm sợ hãi. Nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Suýt nữa phiêu ra khỏi phòng. Thậm chí không có chú ý tới Ninh Tố có thể đụng chạm đến nàng. Người đã đoán sai. Ta không có khả năng là Hạ Diệc Trúc. Áo áo bày ra lạnh nhạt biểu tình. Cự người với ngàn dặm ở ngoài. Ta sao có thể là ngươi nữ nhi. Ninh Tố cũng không có để ý nàng kháng cự biểu hiện. Chỉ là nhìn chăm chú vào đối phương, thẳng đến miễn cưỡng khởi động mặt nạ lung lay sắp đổ. Ta sẽ không nhận sai chính mình nữ nhi, cho dù không có huyết thống quan hệ, ngươi biết. Nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình cực kỳ phức tạp, ta rất sớm liền biết. Chẳng qua ta thực ích kỳ, không nghĩ đem ta tiểu trúc tử đưa trở về. Ninh Tố nhìn nàng, cho nên, ngươi vì cái gì không thừa nhận ngươi là Hạ Diệc Trúc đâu. Ta vốn dĩ liền không phải. Nàng thanh âm trở nên bén nhọn lên. Một câu giống xong. Nhìn đối diện bình tĩnh biểu tình bỗng nhiên nhụt chí. Xin lỗi, nàng rũ xuống đôi mắt. Xoay người hướng ngoài cửa đi. Chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương. Ngay sau đó, đã bị phía sau người chảo một cái đã bắt được. Hảo, lại đây ngồi xong, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị túm trở về áo áo. Ở sụ mặt Ninh Tố trước mặt. Theo bản năng ngoan ngoãn ngồi xong, dáng ngồi cùng năm nhất học sinh cũng giống như nhau. Cảm thấy được điểm này sau, nàng xấu hổ mà thay đổi một cái càng nhẹ nhàng tư thế. Ý đồ che giấu chính mình bất an, ngươi là sau khi thành niên Hạ Diệc Trúc. Ở nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền biết chuyện này, Ninh Tố tay ấn ở nàng trên vai. Có thể cảm giác được thủ hạ thân thể ở chậm rãi thả lỏng. Nàng buông ra tay, ngồi ở nữ tử đối diện, trong phòng thực an tĩnh. Qua thật lâu sau, nữ tử mới mở miệng. Ta thừa nhận, ta là sau khi thành niên Hạ Diệc Trúc. Nhưng ngươi là ai? Trước mặt người tuyệt đối không phải là chính mình dưỡng mẫu. Cái kia bình phàm mà lại xa đọa đến làm người chán ghét nữ nhân. Cho dù ở ký ức mảnh nhỏ trung tựa hồ ở cảnh trong mơ mới tồn tại ôn nhu hình tượng. Cũng cùng trước mặt người kém khá xa, ta là Ninh Tố. Hạ Diệc Trúc mẫu thân, cái này đáp án làm nữ tử cười nhạo. Nói dối, tên là thật sự. Thân phận cũng là thật sự. Ta không có nói dối tất yếu. Ninh Tố không có để ý đối phương mạo phạm. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể kêu ta, mụ mụ, nữ tử thiết tưởng một chút cái kia trường hợp. Tuy rằng thân phận đi lên nói, nàng luận lên so trước mặt người tiểu đồng lứa. Nhưng là tuổi đã khác biệt không lớn. Xem bề ngoài chính là bạn cùng lứa tuổi. Cho dù thừa nhận đối phương thân phận. Này thanh, mẹ khả năng cũng kêu không ra khẩu. Bất quá nàng trước mắt lực chú ý đều bị một khác sự. Kiện cấp hấp dẫn. Ngươi là như thế nào có thể đụng chạm đến ta? Một cái nho nhỏ trang bị. Ninh Tố cho nàng nhìn trên tay màu đen. Bề ngoài cực giống một cái di động đồ vật. Thí nghiệm thành công nói. Chỉ cần cầm cái này, người liền có thể hiện hình, nàng đem trang bị đặt ở đối phương trên tay. Gỡ xuống mắt kính, trong tầm mắt, nữ tử đã ngồi ở trước mặt ghế trên. Ninh Tố hơi hơi câu môi. Đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt vật. Ngày mai, cùng đi công viên giải trí đi, nữ tử cầm nàng lễ vật. Biểu tình cực kỳ phức tạp. Ninh Tố lại nghĩ tới cái gì dường như. Outcast tên này không dễ nghe. Ta về sau kêu ngươi Hạ Hạ đi. Đối với áo áo, nga không, hiện tại thay tên kêu Hạ Hạ nữ tính có thể đi công viên giải trí sự tình. Biểu hiện đến nhất kích động chính là Hạ Diệc Trúc. Tiểu cô nương bổ nhào vào tiểu đồng bọn trong lòng ngực cọ cọ. Lại bổ nhào vào Ninh Tố trong lòng ngực. Cao hứng mà dừng không được tới, mụ mụ quả nhiên là vạn năng. Sớm biết rằng liền nói cho mụ mụ. Nàng như vậy tuyên cáo. Quyết định về sau sở hữu sự tình đều phải cùng Ninh Tố nói. Hạ Hạ mắt trợn trắng. Đối tự quyết định hai mẹ con đều thực bất đắc dĩ. Các nàng lái xe đi đến mục đích địa. Ngay từ đầu biểu hiện đến hứng thú thiếu thiếu Hạ Hạ. Ở tiến vào nhạc viên 10 phút sau vứt bỏ rụt rè. Cùng tiểu cô nương cùng nhau chơi điên rồi. Ban ngày ở công viên giải trí các nơi chơi đùa. Buổi tối, các nàng liền ở tại công viên giải trí nội khách sạn. Hạ Hạ cũng rốt cuộc biết những cái đó đưa vào phòng chân quý tài liệu là cái gì sử dụng. Chơi một ngày xuống dưới. Ở khách sạn phòng thời điểm, Ninh Tố bẻ ra hiện hình trang bị sắc ngoài. Đem bên trong được khảm đã ảm đạm phỉ thúy lấy ra tới. Lại đem tân phỉ thúy thả đi vào, chỉ có phỉ thúy chuyển hóa nhất ổn định, Ninh Tố cấp ra như vậy. Giải thích, Hạ Diệc Trúc không rõ giá trị, không có gì cảm giác. Nhưng Hạ Hạ đối chính mình một ngày tiêu hao mấy chục vạn có điểm hoảng hốt. Nàng nhìn qua tình nguyện không hiện hình, đừng lo lắng. Người chỉ dùng hảo hảo chơi liền có thể. Ninh Tố nói chuyện bộ dáng cùng nàng cùng Hạ Diệc Trúc. Nói chuyện khi giống nhau. Thuần túy đứng ở cha mẹ góc độ thượng. Hy vọng nữ nhi vui vẻ là đủ rồi biểu hiện. Ta phía trước không có tới quá công viên giải trí. Hạ tạm dừng một chút. Đột nhiên mở miệng. Nhìn Ninh Tố nghiêm túc nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Làm ta có thể cảm nhận được nơi này. Nàng chưa bao giờ đã tới như vậy. Trong không khí đều tràn ngập thơm ngọt cùng nhẹ nhàng sung sướng địa phương. Khi còn nhỏ không thể. Không có như vậy điều kiện. Sau khi lớn lên không muốn. Mỗi ngày nghĩ chính là như thế nào lấy lòng chính mình thân sinh cha mẹ cùng ca ca. Dung nhập đến cái kia gia đình. Lấy về thuộc về chính mình đồ vật. Nàng đột nhiên bắt đầu cảm kích tử vong. Nếu không phải tử vong. Nàng vô pháp thấy một cái khác chính mình. Cũng vĩnh viễn sẽ không có nghĩ. Hạ Diệc Trúc ôm chặt chính mình tiểu đồng bọn. Chúng ta đây ngày mai liền tiếp theo chơi. Ta muốn đi tận trời xe bay. Người khác không cho phép 10 tuổi dưới trẻ nhỏ cưỡi. Chúng ta đây đi dòng nước xiết dũng tiến. Đi, hai tiểu hai tử nằm ở trên giường nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Ninh Tố đóng lại đèn. Cùng các nàng nói ngủ ngon, ở công viên giải trí nội chơi 5 ngày. Thẳng đến Hạ Diệc Trúc X2 đều cảm thấy mỹ mãn. Mới lựa chọn rời đi. Trận này lữ đồ, trừ bỏ có chút phí tiền ở ngoài. Thập phần viên mãn, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Trúc Tử, mụ mụ là vạn năng. Hạ Hạ, này tuyệt đối không phải ta mẹ. Ta mẹ không như vậy ngạnh hạch. Hết chương.